Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 685, mỹ nữ điều tửu sư L'Oreal. Làm gì đâu, làm sao chậm như vậy a? Đồng Phi nhìn xem đi tới Tô Thần bốn người, cười hỏi một câu, ngươi trở về tìm người thật tốt dạy dỗ ngươi muội muội lái xe. Tô Thần nhìn về phía thượng quan Thông, không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Thượng quan Thông một mặt không rõ ràng cho lắm, hoang mang ánh mắt nhìn về phía muội muội. La Dai Dai mặt đỏ lên, buông thõng đầu không lên tiếng. Phốp, Phùng Giao cùng cái kia tiểu tỷ muội nhịn không được cười ra tiếng. Đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Ha ha, Dài Dài muội tử cái này kỹ thuật lái xe nhiêu a. Thần ca, người nghĩ như thế nào phủi đi người ta xe xích lô? Đây cũng quá đẹp trai đi. Nương ăn, lần sau ta nếu như bị người trả sát xe cũng như thế tới một lần. Khẳng định đặc biệt phong cách, thần ca liền là thần ca a. Học không được, học không được. Một đám hoàn khố sau khi nghe xong gọi là một cái hưng phấn. Mồm năm miệng mười kêu la, bầu không khí lập tức liền náo nhiệt. Quán ba tận cùng bên trong nhất lại một cái quầy ba. Thẩm Thiên Trạch mấy người liền ngồi ở kia uống rượu. Trong quầy ba có một tên mặc tây trang cao gầy nữ tử, tay thuận pháp thuần thục pha rượu. Soái ca, uống chút gì không? Nhìn thấy Tô Thần đi tới ngồi xuống, nữ điều tửu sư nét mặt vui cười như hoa mà hỏi. Phiền phức đến một ly số độ cao điểm, ta ăn ủi một chút. Tô Thần thuận miệng trả lời. Được rồi, vậy ta đề cử rắn đuôi chuông. Cơ rượu là đến từ thêm nước vương miện whisky. Cảm giác mãnh liệt trực tiếp, cũng rất thích hợp ngài khí chất. Nữ điều tửu sư cười đề nghị. Thần ca, vị mỹ nữ kia gọi L'Oreal, là ta trọng kim từ nước ngoài mời về kim bài điều tửu sư. Ở nước ngoài thế nhưng là cầm rất nhiều thưởng lớn. Hôm nay ngươi nhưng phải thật tốt uống vài chén. Đồng Phi đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười ha hả giới thiệu nói. Ồ, thật sao? Tô Thần ngoài ý muốn nhìn nữ tử một cái. Phi ca quá khen, chỉ là ai có thể xinh xảo mà thôi. Ta 7 tuổi liền bắt đầu học cái này. L'Oreal cười nhẹ nói. Vậy ta nhưng phải thật tốt nhấm nháp xuống. Trước hết đến một ly ngươi nói rắn đuôi chuông đi. Phiền toái. Được rồi, xin chờ một chút. L'Oreal mỉm cười, sau đó liền lấy ra các loại dụng cụ cùng vật liệu bắt đầu chơi đùa. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân có mị lực nhất, kỳ thật nữ nhân cũng đồng dạng. L'Oreal pha rượu thời điểm hết sức chăm chú, động tác nước chảy mây trôi, nhìn qua vô cùng có nghệ thuật cảm giác, để người ánh mắt không tự chủ được đi theo động tác của nàng mà di động. Pha rượu độ thuần thục cộng 10, pha rượu độ thuần thục cộng 10. Trong đầu, độ thuần thục gia tăng nhắc nhở không ngừng hiển hiện. Tô Thần hơi có chút kinh ngạc, lấy độ thuần thục gia tăng biên độ đến xem. Cái này tuổi trẻ nữ điều tửu sư thật đúng là kỹ nghệ không tầm thường. Sợ là phải có đại sư cấp trình độ. Pha rượu kỹ năng này cũng là có giải tỏa. Bất quá có lẽ là phía trước nhìn thấy điều tửu sư đẳng cấp không đủ cao, hoặc là căn bản không có chú ý đi quan sát, dẫn đến độ thuần thục một mực không có gia tăng qua. Lúc này nghiêm túc quan sát xuống, cảm thấy kỹ năng này giống như cũng còn rất thú vị. Học được về sau nhàn rỗi không chuyện gì, ngẫu nhiên ở nhà cũng có thể điều chế 2 chén rượu cùng nhà mình nàng dâu lãng mạn thoáng cái. Cảm giác cũng thật không tệ. Thế là Tô Thần xem rất chân thành, rất cẩn thận. Độ thuần thục gia tăng cũng càng nhanh. Ui ui ui, Tô Thần, ngươi làm gì đâu? Cẩn thận ta phát tin tức cho manh manh cáo trạng. Phùng Giao đưa tay tại trước mắt hắn lắc lư, mở miệng uy hiếp nói. A, ta không làm gì a. Tô Thần lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn về phía Phùng Giao. còn không có làm gì đâu. Nhìn chằm chằm người ta trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thành thật khai báo, có phải là coi trọng người ta? Phùng Giao đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Ngay tại hoa thức lay động bầu rượu L'Oreal nghe vậy, nhấc lên đôi mắt đẹp tiếu ý mê người cho Tô Thần một cái mị nhãn. Ở nước ngoài ngây người hơn 10 năm nàng, chịu nước ngoài mở ra tập tục ảnh hưởng. Ở phương diện này cũng so sánh tùy tâm. Nhìn thấy phụ họa chính mình thẩm mỹ quan, nắm giữ mị lực nam tính, cũng không ngại tới tiếp xúc thân mật thoáng cái. Huống hồ, Tô Thần nhan giá trị và khí chất bày ở cái này. Đối L'Oreal đến nói cũng là vô cùng có lực hấp dẫn. Chỉ cần hắn mở miệng, nàng sẽ rất chờ mong tối nay. Chớ nói lung tung, ta nhìn người ta pha rượu đâu. Cảm giác thật có ý tứ. Tô Thần tức giận trợn trắng mắt. Cái gì xem người pha rượu? Ta nhìn ngươi chính là coi trọng người ta đi. Hừ, nam nhân đều một cái loại. Ta cái này gọi điện thoại để manh manh tới. Phùng Giao một mặt ghét bỏ nói xong, liền lấy ra điện thoại làm bộ muốn gọi điện thoại. Đừng a! Tô Thần vội vàng đưa tay đè lại. Giờ khóc giờ cười nói ra. Ta thật sự là xem người pha rượu kia mà. Ngươi đừng cho gây sự được rồi. Làm sao? Chột dạ. Phùng Giao mắt liếc thấy hắn. Ta chột dạ cái gì? Được, vậy ngươi đánh đi. Bất quá ngươi phải đi tiếp nàng. Nàng một người tới ta không yên lòng. Tô Thần buông tay ra nói. Phùng Giao bán tín bán nghi đánh giá hắn một hồi. Vẫn là đem điện thoại thu về. Nhếch miệng nói. Được rồi, lần này liền tin ngươi. Một bên Thẩm Thiên Trạch, Đồng Phi bọn người là cười vang. Nghĩ không ra a, hắn còn là cái sợ bạn gái. Thượng Quan Thông một mặt kinh ngạc nhìn về phía những người khác. Thần ca cùng tàu tử tình yêu quá tốt rồi. Bất quá nói thật, tàu tử cũng xác thực xinh đẹp, dáng người lại đẹp. Ta nếu là có cái dạng này bạn gái, vậy ta cũng dùng sức sủng ái. Đồng Phi nhếch miệng cười nói. Lăn thô. Tô Thần lạnh lùng quét ra hỏa này một cái. Dạng này bạn trai thật sự là quá tốt. La Dài Dài nhịn không được cảm khái một câu. Thượng Quan Thông sắc mặt biến hóa. Một trái tim nhất thời liền nâng lên cổ họng. Biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía một bên muội muội nói ra. Dài Dài, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chớ nóng vội yêu đương. Bên ngoài cặn bã nam rất nhiều. Có sao? La Dài Dài chớp chớp mắt to. Đương nhiên là có. Nghe ca, hiện tại trước cố gắng học tập. Thượng Quan Thông nghiêm mặt nói. A hát, được rồi. La Dài Dài gật đầu đáp ứng. Thượng Quan Thông trong lòng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được muội muội lại bổ sung một câu. Trừ phi có Tô Thần dạng này, dáng dấp đẹp trai lại có tài còn tốt với ta. Tô Thần một mặt mộng bức nhìn sang. Thượng Quan Thông khóe mắt có chút run rẩy, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt biến u ám. Cái này nhưng không liên quan ta chuyện. Tô Thần một mặt vô tội nói. Tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha. Soái ca, đây là ngươi rắn đuôi chuông. Dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai. Tô Thần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nữ điều tửu sư đem một ly cốc tài chậm rãi đẩy lên trước mặt hắn. Tinh xảo trong ly thủy tinh, rượu hiện ra giới hạn rõ ràng lên đêm đen trắng. Nhìn xem rất có mỹ cảm. Mời nhấm nháp, L'Oreal cười dùng tay làm dấu mời. Tô Thần nhẹ gật đầu, chậm rãi bưng chén rượu lên đưa tới bên miệng uống một hớp nhỏ. Giống như cái này cốc tài danh xưng đồng dạng. Cửa vào giống như là bị kịch độc rắn đuôi chuông cho cắn thoáng cái. Mấy loại khác biệt whisky chua cay nồng đậm, nổ tung trên đầu lưỡi mỗi một cái vị giác tế bào. Tùy theo mà đến là hồi hương nhàn nhạt hương vị, còn có hỗn hợp đường cát lòng trắng trứng có thuần. Hậu cảm giác, không sai, uống rất ngon. Tô Thần ngước mắt nhìn về phía L'Oreal, cười gật đầu cấp cho khẳng định. Ngài ưa thích liền tốt. L'Oreal nụ cười tươi đẹp.